Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Hạch Tâm Giá Trị. Hôm sau, tự nhiên Chi Lâm thông hướng đại lục trên đường núi, dừng bước, Duẫn Y mà thấy được phía trước bên đường, chính chờ xe ngựa của mình, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía tới đưa tiễn Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái. Vậy chúng ta liền đưa đến nơi này à? Y Mạt tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Phái Phái phất phất tay nói. Duẫn Y Mạt gật gật đầu liền muốn rời đi. Lại bị Cam Cốc Vũ gọi lại. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Ba người trước mặt trên mặt đất liền trống rỗng xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái bao tải. Duẫn Y Mạt lệch ra cái đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Biểu thị không hiểu. Chỉ nghe Cam Cốc Vũ cười nói. Người thật vất vả đến tự nhiên Chi Lâm một lần. Kết quả ta liền dùng đồ ăn thừa chiêu đãi ngươi. Thực sự hổ thẹn. Cái này chút đồ vật coi như ta đưa ngươi quà ra mắt. Duẫn Y Mạt mở ra túi nhìn lên. Bên trong là tràn đầy măng cùng khoai lang. Mà cái kia tiểu trong bao bố là cái gì? Nàng không cần mở ra. Chỉ là như thế vừa nghe liền biết. Hẳn là hoa tiêu không thể nghi ngờ. Nàng nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nhận lấy thì ngại. Cái gì thẹn không hổ. Tranh thủ thời gian hảo hảo thu về xuất phát. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Đã đều là bằng hữu, đưa chút lễ vật chẳng lẽ còn muốn lằng nhà lằng nhằng. Duẫn Y Mạt cũng không già mồm. Gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lập tức tướng Cam Cốc Vũ lễ vật nhận được chữ vật giới chỉ bên trong. Đúng rồi Y Mạt. Tối hôm qua ta có kiện sự tình quên hỏi. Cam Cốc Vũ lại hỏi nói. Ngươi tìm đến ta. Lúc đầu không phải là vì măng cùng hoa tiêu tới a? Duẫn Y Mạt gật đầu. Khoai lang, quả nhiên như thử. Cam Cốc Vũ một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Rất rõ ràng Duẫn Y Mạt là tối hôm qua mới biết có măng cùng hoa tiêu tồn tại. Nhưng Đại Tế Ti lại nói lúc ấy Duẫn Y Mạt liền là chuyên tìm đến Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ suy đi nghĩ lại. Cũng cảm thấy sẽ chỉ là nguyên nhân này. Nghĩ đến chi tiền Đại Tế Ti tại tự nhiên Chi Lâm bên ngoài làm mở rộng. Đã lấy được nhất định hiệu quả. Y Mạt tỷ tỷ là vì cầu mua khoai lang mà đến. Phái Phái kinh ngạc nói. Vậy tại sao về sau không có đề cập việc này? Duẫn Y Mạt nghe vậy nhìn một chút Phái Phái. Lại nhìn một chút Cam Cốc Vũ. Không có nói chuyện. Cam Cốc Vũ liền vội vàng khoát tay nói. Nếu như không dễ dàng. Không trả lời cũng có thể. Đại Tế Ti đại nhân. Duẫn Y Mạt tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Bán cho ta 9 khối ruộng khoai lang. Đại Tế Ti. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhiên nói. Trên tay nàng đã có nhiều như vậy hồng thự. Duẫn Y Mạt lắc đầu. Sau một tháng, hai người thở dài một hơi. Kết quả Đại Tế Ti cùng Duẫn Y Mạt thời gian ước định. Cùng Cam Cốc Vũ giao phó măng hoa tiêu thời gian đồng dạng. Đều là một tháng về sau a. Xác thực, lấy Đại Tế Ti chi năng. Một tháng trồng ra 9 khối ruộng khoai lang thật sự là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ một chút, 9 khối ruộng, vì cái gì không nhiều không ít. Hết lần này tới lần khác là 9 khối ruộng. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái liếc nhau một cái. Đồng thời nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Chăm miệng một lời hỏi. Nàng lúc nào đáp ứng ngươi việc này? Tối hôm qua, nàng lúc rời đi, Duẫn Y Mạt đáp, Cam Cốc Vũ lập tức hồi tưởng lại. Tối hôm qua Đại Tế Ti lúc gần đi, còn tại Duẫn Y Mạt bên tai nói cái gì? Nguyên lai là đang đoạt mối làm ăn a. Mà lại, nàng là cầm Cam Cốc Vũ bọn hắn bị phạt trồng ra kia 9 khối ruộng khoai lang đi hoàn thành cái. Này đơn sinh ý, đây quả thực là trần trụi bóc lột mà. Hắn vỗ vỗ mình trái tim nhỏ, thay đổi một bộ tự nhận là nhất hiền lành khuôn mặt tươi cười. Y Mạt a, ngươi cùng Đại Tế Ti cái này một đơn sinh ý làm xong. Về sau liền nhiều hơn chiếu cố việc buôn bán của ta thôi. Kim Quáng Thạch, Duẫn Y Mạt nghiêng đầu. Nhất định, hai túi khoai lang đổi một túi Kim Quáng Thạch. Trường kỳ cung ứng, Cam Cốc Vũ cắn răng nói. Duẫn Y Mạt lúc này nhìn Cam Cốc Vũ ánh mắt, liền cùng nhìn tên điên đồng dạng. Người này, đến cùng là cửu thế thiện nhân, vẫn là tuyệt thế đồ ngốc. Cam Cốc Vũ nhìn Gia Duẫn Y Mạt trong mắt ý vị. Vỗ vỗ cái sau bả vai thấm thía nói ra. Đừng không yên lòng. Tin tưởng ta. Ta không điên. Duẫn Y Mạt từ Cam Cốc Vũ trong mắt. Thấy được chăm chú. Nàng trầm mặc nửa ngày về sau. Trần chờ gật gật đầu. Dược không thể ngừng. Phốc ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Y Mạt tỉ tỉ nàng. Phốc khụ khụ. Ha ha ha ha. Dược. Dược không thể ngừng a tiểu Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Nhìn không chớp mắt đi. Lại cắn răng nghiến lợi nói ra. Người mẹ nó còn muốn cười tới khi nào? Thật, thật xin lỗi. Phái phái còn kém không có lăn lộn trên mặt đất. Lập tức liền tốt. Người cho ta chậm rãi. Phốc, ta vừa nghĩ tới Y Mạt tỉ tỉ. Dùng kia một bản nghiêm chỉnh biểu lộ. Nói ra dược không thể ngừng dáng vẻ. Ta liền thật sự là nhịn không được phốc ha ha ha ha. Cam Cốc Vũ nâng chán không nói. Lại một lát sau, phái phái cuối cùng chậm quá mức mà đến. Ai, nói trở lại, ngươi làm như vậy đến cùng có thể hay không lỗ vốn a? Hai túi khoai lang đổi một túi kim quáng thạch. Ta nghe đều cảm thấy điên cuồng. Lỗ vốn, ca kiếm lật ra có được hay không? Cam Cốc Vũ lườm phái phái một chút. Tiếp tục đi trở về. Hai túi khoai lang đổi về một túi kim quáng thạch. Cái này một túi kim quáng thạch đưa ra cho vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Kia chỉ ít cũng phải có gần 100 tiền tài giá trị. Mà nhiều như vậy tiền tài giá trị đầy đủ mua về nửa khối ruộng khoai lang chủng mầm. Sau đó lại tiếp tục trồng xuống dưới. Cả cái quá trình bên trong Cam Cốc Vũ bất quá là tiêu hao một chút ma pháp lực bồi dưỡng thổ nhưỡng. Cải tiến chủng mầm thi triển vạn vật sinh trưởng mà thôi. Dù cho những pháp lực này tiêu hao toàn mua ma tinh đến bổ sung. Tính được Cam Cốc Vũ đều thua thiệt không được. Huống chi hắn còn mình chủng có thể bổ sung pháp lực hoa quả rau quả. Này cũng ra thời gian liền là tới nhuần a. Chờ chút, nơi này diện có phải hay không còn có một cái càng không tiết tháo cầy tiền bắc a. Giống lúa mì dạng này hoa màu. Cam Cốc Vũ từ cửa hàng mua được đã là hạt giống. Kia cùng thì dã là lương thực a. Trực tiếp mỏ vàng thạch tiến. Lúa mì ra. Kia hàm hoang đại lục đi đâu còn sẽ có cái gì nạn đói. Kim tệ ma tinh cái gì đối với hắn mà nói. Không cùng nhặt được đồng dạng. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ định cái này mổ gà lấy trứng cách làm. Chủ nghĩa xã hội có thể cầm tục phát triển xem nói cho chúng ta biết. Nếu là Cam Cốc Vũ đồng hài thật làm như vậy, cho dù là tại hàm hoang đại lục bên trên, kim quáng thạch cùng đá kim cương cũng tất nhiên sẽ có khô kiệt một ngày. Tám vinh tám hổ thẹn cũng nói cho chúng ta biết, cả ngày không nghĩ lao động nhặt nhạnh chỗ tốt tử sống qua. Đây chính là sẽ trở ngại xã hội tiến bộ, mà lại Cam Cốc Vũ có thể tiên đoán được, theo vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong công trình dần dần thăng cấp. Bản thân tiêu hao tiền tài đáng giá số lượng cũng nhất định hiện lên cấp số nhân địa tăng trưởng. Những quáng thạch này năng lực tái sinh cực yếu. Nếu là không để ý bị hắn tiêu hao sạch, vậy hắn vạn năng sinh vật bàn điều khiển không phải trực tiếp bị phế hơn phân nửa. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ xác định loại này cây tiền phương pháp tuyệt đối không phải kế lâu dài. Chỉ có thể là khẩn cấp thời điểm ngẫu nhiên vì đó. Cam Cốc Vũ cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ. Bây giờ hắn hạch tâm giá trị ở chỗ có được đại lượng hạt giống chủng mầm cùng trồng trọt kỹ thuật. Cái này bảo đảm hắn có thể có được chân quý cây nông nghiệp tài nguyên. Chỉ có cái này một điểm bị hắn một mực nắm giữ ở trong tay mình. Đây mới thực sự là lâu dài vơ vét của cải chi đạo. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người về tới tự nhiên chi lâm. Lại phát hiện đã có người tại nơi này chờ bọn hắn đã lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.